Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341, cái này sự tình làm lớn. Bởi vì Trầm Phong chỗ ở khách sạn, khoảng cách Lâm gia cũng không xa. Không đến thời gian một nén nhang, ba người liền đi tới Lâm gia cửa chính. Nguyên bản tại nhanh tới chỗ thời điểm, Trầm Phong còn khuyên Lý Tiêu Đầu rời đi. Nhưng đối phương cũng rất nghĩa khí khoát tay cự tuyệt. Không có cách, Trầm Phong cũng chỉ đành theo chính hắn. Đây là một tòa tự nam mà bắc có chút khí thế khu nhà cũ. Bề ngoài mặc dù có chút cũ kỹ, bất quá cửa lớn hai bên lại có hùng sư đem cửa khởi công thạch, xuống ngựa đạp các loại đại hộ nhân ra thiết bị. Ngược lại là một dạng không ít, có chút sặc sỡ màu đỏ thắm đại môn. Đồng dạng chia làm trung môn cùng cửa hông. Trung môn hoàn toàn như trước đây đọng thật chặt. Nếu không phải gặp phải phi thường trọng yếu hoặc long trọng sự tình, bình thường đều là sẽ không dễ dàng mở ra. Mà trong phủ chi người ngày thường ra vào, dùng thì là bên cạnh cửa hông. Cửa hông ở vào trung môn phía đông, liên tiếp người gác cổng vị trí. Bởi vì năm tháng lắng đọng, bên cạnh chân tường mọc ra rêu xanh, góc tường còn mở hai gốc không biết tên tiểu hoa. Nhìn lấy trước mắt hơi có vẻ uốn lượn tảng đá xanh đường, cổ xưa phòng cũ, ngói xanh tường trắng, nếu như xuống lần nữa một chút mộng mộng mưa phùn, lại chống đỡ đem ô giấy dầu. Trầm Phong tin tưởng, không chừng đúng là mẹ nó có thể gặp phải Đinh Hương một dạng cô nương. Ngay tại Trầm Phong suy nghĩ Đinh Hương cô nương thời điểm, Lý lão hắc kính bay thẳng đến cửa hông đi đến. Trầm Phong cùng Mai Nhược Liễu cũng theo đó đi theo. Ba người vừa tới gần cửa, liền gặp một cái tuổi trẻ gã sai vặt từ bên trong đi ra. Ba vị dừng bước, các ngươi có chuyện gì sao? Gã sai vặt rất có lễ phép, tra hỏi ngữ khí vô cùng hòa khí, không hề giống có người giữ cửa như thế hung hăng càn quấy, không ai bì nổi. Ha ha, đây không phải Lâm Giang tiểu huynh đệ nha, ta là Hắc Thiết Tiêu cục lão hắc, ta tới qua mấy lần. Lý Tiêu Đầu thấy đối phương chất vấn, lập tức hơi hơi khom người, cười rạng rỡ tiếp cận hai bộ, vừa cười vừa nói, ta biết ngươi, không biết Lý Tiêu Đầu tới nơi này có chuyện gì. Lâm Sông mỉm cười, nhưng lại không có tránh ra ý tứ. Lý lão hắc vừa muốn mở miệng nói chuyện, Trầm Phong lại trực tiếp chen miệng nói, Lý Tiêu Đầu, đây là chuyện của ta, để cho ta tới nói đi. Sau khi nói xong, Trầm Phong ứng với ánh mắt hai người, đi đến Lâm Sông trước mặt, ta là tới tìm Lâm gia gia chủ, người nguyện ý, thì hướng bên trong thông báo một tiếng, liền nói Phi Tuyết Trấn Trầm Phong tới, để Lâm gia gia chủ lập tức đi ra gặp ta. Đương nhiên, nếu như ngươi có chuyện gì phải bận rộn, thì làm việc của ngươi tốt, ta bên này chính mình đi vào là có thể. Không biết công tử tìm ta mọi nhà chủ có chuyện gì? Không nói gạt ngươi, gia chủ của chúng ta rất ít tự mình đi ra gặp người. Công tử nếu thật có chuyện, phiền phức nói cho tiểu nhân một tiếng. Tiểu nhân thay ngươi đi bên trong thông báo đi. Đối với Trầm Phong phách lối, Lâm Sông cũng không thèm để ý. Như cũ rất ôn hòa trả lời Trầm Phong vấn đề. Sự tình, có a, ta đến Lâm gia là báo thù. Nếu như hắn đi ra gặp ta, có lẽ sự tình còn nói được một chút. Nếu như không thấy, ta liền trực tiếp một mồi lửa đem Lâm ra đốt đi là được. Nói đến đây, Trầm Phong cười thần bí, nói khẽ với Lâm Sông nói ra, ngươi không biết, ta là chuyên nghiệp phóng hỏa, không chỉ có thiết bị đầy đủ, hơn nữa còn là cầm chứng vào cương vị. Nói thiêu ngươi đại môn này, thì tuyệt đối thiêu không đến ngươi cái này cửa hông. Ha ha ha ha. Người không biết, người giang hồ đưa tên hiệu phong hỏa hí chư hầu. Đi đâu nhi thiêu chỗ nào? Lửa là rối tinh rối mù. Ha ha, công tử thật hài hước. Bất quá Lâm gia tại Kiến Long Thành cũng coi là đại tộc, cho nên dạng này trò đùa, công tử về sau vẫn là mở ra cái khác, để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết. Nếu là không có chuyện gì khác, còn mời ba vị đi thong thả. Lâm Sông mỉm cười nói, đối với Trầm Phong lý do thoái thác, hắn căn bản không tin, coi là Trầm Phong chỉ là thích nói giỡn thôi. Có điều hắn trò đùa vậy mà liên quan đến nói Lâm gia cùng Lâm gia gia chủ. Cái này không khiến người ta chào đón. Cho nên Lâm Song dự định trực tiếp oanh người. À, ngươi nhìn ngươi còn không tin. Trầm Phong cũng không nhiều lời. Trực tiếp đem một mực xoay quanh giữa không trung. Đi theo chính mình liệt diễm hỏa phượng gọi xuống dưới. Mục tiêu, ngay phía trước 2 mét vị trí cửa lớn màu đỏ. Chuẩn bị, bắt đầu thiêu. Trầm Phong vẫn như cũ nụ cười chân thành dáng vẻ. Đối liệt diễm hỏa phượng nói ra. Đúng vậy, bao ngươi hài lòng. Liệt diễm hỏa phượng ngắm lấy Lâm ra cửa lớn. Trong miệng tùy ý lên tiếng. Sau đó, uịch một tiếng. Kích động cánh hướng cửa lớn bay đi. Ngoại trừ Mai Nhược Liễu bên ngoài. Lý Lão Hắc Hòa Lâm Giang Đô ngây ngốc nhìn lấy Trầm Phong. Không hiểu hắn muốn giày vò cái gì. Phốc, một đoàn cái sọt lớn nhỏ ngọn lửa màu tím. Lập tức theo liệt diễm hỏa phượng trong miệng phun tới. Sau đó mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt hướng màu đỏ cửa gỗ đánh tới. Hỏa diễm trong nháy mắt dính bám vào màu đỏ mộc trên cửa. Dùng thô bạo nhất cùng buông thả hình thức. Chi chi CKITTT thôn phệ lấy màu đỏ cửa gỗ. A, người muốn làm gì? Lâm Song thấy một lần Trầm Phong vậy mà thật thả bốc cháy đến. Lập tức có chút cấp nhãn. Chỉ thấy hắn tiện tay quơ lấy trách trong cửa. Dựa vào tường mà thả một cái cây chổi. Vội vã chạy đến cửa gỗ trước đó. Dự định trước dùng cây chổi đem lửa dập tắt. Kết quả chờ hắn mới vừa đi tới trước mặt thời điểm. Liệt diễm hỏa phượng lại phốc một tiếng. Nhổ một ngụm. Nóng rực sóng nhiệt trong nháy mắt đem hắn bước lui hai bộ. Tại hắn còn chưa kịp lúc nói chuyện. Liệt diễm hỏa phượng ngược lại là lệch ra cái đầu liếc hắn một cái. Người mù à. Không gặp bên này phóng hỏa đâu. Ách. Lâm Song có chút mắt trợn tròn. Hắn ngơ ngác nhìn liệt diễm hỏa phượng. Vừa mới sạch nhìn lấy nghe Trầm Phong nói chuyện. Hiện tại đột nhiên phát hiện con chim này thế mà biết nói tiếng người. Hơn nữa còn là một bộ ngưu bức hống hống dáng vẻ. A, Trầm công tử, người thật thiêu a. Lý Lão Hắc bị tập kích tới sóng nhiệt một nướng. Lập tức tỉnh ngộ lại. Chỉ thấy hắn trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Trầm Phong. Một bộ không thể tin được dáng vẻ hỏi. Đó là đương nhiên, phong hỏa hí chư hầu mà. Lão đại nha, nói chuyện đương nhiên phải chắc chắn. Nói thiêu người nào thì thiêu người nào. Để người nào lửa hắn nhất định phải đến hỏa khởi đến mới được. Muốn không làm sao có thể thành thần đâu. Trầm Phong cười ha hả nói ra. Có điều hắn nói nhảm Lý Lão Hắc căn bản nghe không rõ. Cho nên, chỉ thấy hắn gấp đến độ đoàn đoàn loạn truyền. Trong miệng không chỗ ở nói huyên thuyên. Hỏng, hỏng, cái này sự tình náo lớn. Người có chút xúc động a. Vậy phải làm sao bây giờ? Chọc đại họa. Tại hắn chuyển Trầm Phong đều nhanh quáng mắt thời điểm. Chỉ thấy hắn cắn răng nói ra. Trầm công tử, thừa dịp lúc này còn không người đi ra. Người tranh thủ thời gian chạy đi. A, Trầm Phong bị Lý Lão Hắc mà nói giật mình. Vội vàng hỏi. Ta chạy ngươi làm sao bây giờ? Này, cái này đến lúc nào rồi? Có thể chạy một cái là một cái đi. Lại nói mẹ ta đang ở nhà bên trong đâu. Cho dù chạy, ta lại có thể chạy đi đến nơi nào? Đi thôi, đi nhanh lên, thừa dịp hiện tại còn kịp. Bên này giao cho ta. Lý Lão Hắc tuy nhiên ở trong lòng trách cứ Trầm Phong tuổi trẻ xúc động. Làm việc không trải qua đại não thì dẫn xuất chuyện lớn như vậy tinh. Bất quá vẫn là nghĩ đến để hắn tranh thủ thời gian chạy trước tốt. Dù sao chính mình là loại kia chạy hòa thượng chạy không được miếu người. Chỉ có thể cấp Lâm ra bồi tội nói xin lỗi. Tốt, ngươi không tệ. Trầm Phong đi đến Lý Lão Hắc trước mặt. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Rất nghiêm túc nói. Về sau có chuyện gì ta có thể đến giúp. Nhất định nghĩa bất dung từ. Sau khi nói xong, cũng mặc kệ đối phương phải chăng nghe được, liền hướng Lâm Song nói ra, nếu như một chén trà bên trong, không gặp được Lâm gia gia chủ, ta liền sẽ giống thiêu hoàng gia như thế, một mồi lửa, đem Lâm gia cũng đốt. Bởi vì nhận lấy Lý Lão Hắc tâm tình ảnh hưởng, Trầm Phong tâm tình có chút không mỹ lệ lắm, cho nên, lời nói ra, tuy nhiên tương đối bình tĩnh, nhưng lại tại trong lúc vô tình, ẩn chứa một tia không thể nghi ngờ bá khí. Như cũ ngây ngốc, Lâm Song bị thanh âm này giật nảy mình. Chỉ thấy hắn vội vàng chuyển người qua đến, chỉ Trầm Phong, ngươi nói ngươi chính là đốt đi hoàng gia. Ngươi là bay, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Lâm Song giật mình rốt cuộc không nói ra một câu. Đúng, ta chính là phi tiết trấn Trầm Phong. Đến Lâm gia mục đích, chính là vì báo thù. Nói cho các ngươi biết Lâm gia gia chủ, nếu để cho chúng ta phiền, ta không ngại một mực theo cửa lớn đốt tới nhà trong. Làm cho cả Lâm gia, tất cả đều hóa thành cho tàn đến. Trầm Phong mà nói dọa đến Lâm Song một thân mồ hôi lạnh. Lắp bắp nói, ngươi chờ, ta lập tức thông báo. Lập tức, khắc xúc động, chỉ thấy hắn một bên nói, một bên cực nhanh hướng vào phía trong viện chạy tới. Nói thật, Trầm Phong hành động thật hù dọa Lâm Song. Từ khi hắn làm Lâm gia bảo an về sau, hắn gặp qua sững sờ, gặp qua hoành, gặp qua ngốc, cũng đã gặp không muốn mạng. Thế mà, hắn lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Trầm Phong phách lối như vậy. Khá lắm, đối với phần lớn báo thù người mà nói, bình thường lựa chọn đều là đánh lén hoặc xoắn suýt một đám người. Tay cầm đau thương gậy gộc, Phủ Việt câu xoa, la lối om sòm tiến đến mắng trận. Người Trầm Phong ngược lại tốt, sáng sớm thì cùng tản bộ giống như, nhanh nhẹn thông suốt đi vào người cửa nhà. Sau đó còn vô cùng hòa khí nói cho người ta, ta là tới báo thù, để gia trưởng các ngươi đi ra, ta muốn đốt đi nhà các ngươi. Cao nhân quả nhiên là cao nhân, thì hướng hắn loại này bệnh thần kinh hành động, ta mẹ nó sống thêm 8 đời. Cũng đoán không ra ý nghĩ của hắn. Lâm Song chạy đến nhị tiến viện về sau, lập tức lôi kéo cuống họng hô, không xong, người tới đây mau, không xong, người tới đây mau, có người đánh đến tận cửa. Theo tiếng la của hắn, một đám hộ viện hô phần phật tất cả đều chạy ra. Nguyên một đám mở miệng hỏi, tiểu giang tử, sáng sớm quỷ gào gì đâu? Cái gì không xong, người điên rồi đi, thế nào lấy, Kiến Long Thành bị công phá. Đến cùng là ai đánh đến tận cửa rồi? Nhanh nói rõ ràng a. Ngoặc kép, ngay tại một đám hộ viện ào ào chỉ trích Lâm Song thời điểm, từ trong viện đi tới một cái vóc người khôi ngô, mái tóc màu tím trung niên nam tử. Chỉ thấy trong ánh mắt hắn lộ ra một tia âm lệ. Người còn chưa đi đến trước mặt, liền đối với Lâm Song nghiêm nghị quát nói, sáng sớm quỷ gào gì? Để ngươi canh cổng, không phải để ngươi làm ngôi sao tai họa. Trọng hộ viện gặp một lần đối phương tới, toàn đều không tự chủ được đánh run một cái. Sau đó vội vàng khom người thi lễ, gặp qua nhị lão gia. Bất quá đối phương căn bản không có để ý tới bọn họ ý tứ, như cũ dùng cặp kia tràn ngập âm lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Song. Mau nói, đến cùng là chuyện gì? Gặp qua nhị lão gia. Bên ngoài, Trầm Phong đến rồi. Hắn là đến báo thù. Này lại ngay tại thiêu chúng ta cửa lớn đâu. Không biết có phải hay không là nhiếp tại đối phương uy nghiêm. Lâm Giang Liên lắp ba lắp bắp hỏi tiếng nói chuyện, đều mang một tia thanh âm rung động. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.